Bất diệt bá thể quyết, chương 1784, đánh cược bắt đầu. Góc truyện audio.com, hai người các ngươi đi chuẩn bị xuống đi, chờ ta bố trí xong trận pháp cũng kém không nhiều giờ ngọ, đến thời gian các ngươi liền đi vào một trận chiến đi. Khương Nhận trên mặt mỉm cười tiếp tục nói, hai vị yên tâm, ta Khương Nhận từ trước đến nay công bằng công chính, lần này đánh cược tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, các ngươi có thể buông tay một trận chiến. Triệu Lễ trong lòng cười lạnh, mang theo Triệu gia đội ngũ liền đi hướng phía đông một tòa đài cao bên trên, cùng Hàn gia đội ngũ sai vai mà qua. Triệu gia chủ, lần này đánh cực ngươi nếu là không nhận thua, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là phế bỏ ngươi. Khi Triệu Lễ cùng Hàn Thế Xương sai vai mà qua, nháy mắt cái sau khóe miệng ngậm lấy trêu tức ý cười, u lãnh nói. Triệu Lễ thân hình trì trệ, chợt cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới, đối với Hàn Thế Xương vừa rồi cái kia uy hiếp lời nói là mắt điếc tai ngơ. Khi Triệu gia cùng người của Hàn gia ngựa đều nhập tọa về sau, Khương Nhận bấm tay gảy nhẹ, lấy ra một viên quyền trục cùng trận bàn, hắn đầu tiên là đem trận bàn từng cái sắp xếp tại chung quanh quảng trường, sau đó đem quyền trục mở ra. Quyền trục bên trong, vẽ lấy huyền ảo mà phức tạp trận văn, khi quyền trục vừa mở ra, bên trong trận văn chính là mãnh liệt mà ra tuôn hướng bốn phương tám hướng, tiến vào sớm đã sắp xếp tại bốn phía trận bàn bên trong. Khinh người quá đáng, cái này Hàn Thế Xương thực tại là quá càn rỡ, hắn thế mà ở đây bên trên công nhiên uy hiếp gia chủ. Thật sự là đồ hỗn trướng, một nhập tỏa, đại trưởng lão Triệu Lâm liền tức giận đến hỉ. Mũi chừng mắt bộ ngực kịch liệt chập trùng, lộ ra nỗi lòng khó bình. Hàn Thế Xương câu nói kia mặc dù thấp giọng, nhưng kỳ thật ở đây Triệu gia cao tầng đều nghe được nhất thanh nhị sở, không chỉ có Triệu Lâm tức hổn hển, còn lại Triệu gia cao tầng đồng dạng giận không nhịn nổi. Cái này Hàn Thế Xương quá xấu. Ngồi trong ngực Mộ Phong Triệu Tố Nhi cũng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chăm chú, còn ở giữa không trung cơ đôi bàn tay trắng như phấn, bĩu môi hầm hừ nói. Triệu Lễ ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Lần này ta có Mộ Phong Đại Nhân ban cho pháp bảo, trận chiến này ta nhất định có thể thắng, gia chủ, Mộ Phong Đại Nhân đến cùng ban cho ngươi bảo vật gì a, thế mà để ngươi như thế có lòng tin. Triệu Lâm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn mặc dù đối với Hàn Thế Xương rất nhiều. Hành vi có phần là chán ghét nhưng cũng minh bạch bọn hắn Triệu gia có Mộ Phong ở sau lưng ủng hộ, lần này đánh cực sẽ không có vấn đề gì. Triệu Lễ cười thần bí, nói chờ đánh cực bắt đầu về sau các ngươi liền biết. Triệu Lâm cùng Triệu gia cao tầng triệt để bị Triệu Lễ treo lên khẩu vị, ngứa ngáy trong lòng, cũng không khỏi được chờ đợi đánh cực nhanh ấn mở bắt đầu. Giờ ngọ vừa đến, Khương Nhận cũng vừa lúc tại quảng trường bốn phía bố trí một đạo không thể phá vỡ đế trận. Không sai, lại là cao giai đế trận. Cái này đế trận chủ yếu là dùng cho phòng hộ cùng tù khốn chi dụng, ngươi cùng Hàn Thế Xương chiến đấu lại kịch liệt cũng rất khó đem này trận phá đi. Mộ Phong nhìn về phía trước đã khởi động đại trận, gật đầu tán thưởng nói. Hiện tại, cho mời Triệu gia gia chủ Triệu Lễ cùng Hàn. Gia gia chủ Hàn Thế Xương lên đây đi. Khương Nhận lập ở trung ương đài cao bên trên, sắc bén ánh mắt phân biệt quét về phía Triệu gia cùng Hàn gia chỗ tại đài cao bên trên, tiếng như hồng trung nói. Chỉ thấy đông tây hai một bên đài cao bên trên, Triệu Lễ cùng Hàn Thế Xương đồng thời đứng dậy, hai người đối với Khương Nhận xa xa liền ôm quyền, chính là lăng không mà lên, rơi tại rộng giữa sân. Hôm nay đánh cược đấu chính là song phương ngươi tình ta nguyện hạ đạt thành. Vô luận cuối cùng đánh cược kết quả như thế nào, bất kỳ cái gì một phương đều không được đổi ý, hồ nháo thậm chí là chống chế. Một khi xảy ra chuyện như vậy ta Khương Nhận sẽ đại biểu Khương gia trừng phạt giới cái kia cố tình gây sự một phương. Khương Nhận nhìn về phía hai người tiếp tục nói, hôm nay để ta tới chứng kiến các ngươi đánh cược. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hai người các ngươi trước ký kết hạ khế ước đi, vô luận là ai thắng ai thua, sau đó đều không thể hồ nháo. Hàn Thế Xương nhếch miệng cười nói, Khương Nhận đại nhân, ta tự nhiên không có vấn đề, ta tới trước đi. Ta liền sợ một ít người sẽ do dự. Nói, Hàn Thế Xương cắn nát ngón tay cay, ngón tay trong hư không vẽ lấy một đạo kỳ dị đường vân, đây chính là võ đế khê ước, so tâm ma thể ngôn càng có trói buộc lực. Triệu gia chủ, tới phiên ngươi ta như thế sảng khoái, ngươi cũng không muốn do dự dự, tránh khỏi bị người khác chế giễu. Hàn Thế Xương nhìn về phía Triệu Lễ cười lạnh nói. Triệu Lễ trầm mặc không nói, đồng dạng là cắn nát ngón tay cái tại Hàn Thế Xương trước mặt huyết sắc đường vân bên trên, đồng dạng là vẽ một loại khác đường vân. Hai loại huyết sắc đường vân, lơ lửng giữa không trung, sau đó lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại mới huyết sắc đường vân, đây chính là huyết chi khê ước. Tại Hàn Thế Xương cùng Triệu Lễ giữa hai người, trong cõi u minh nhiều hơn một loại vô hình trói buộc kia là khê ước lực lượng. Khương Nhận thỏa mãn nhìn xem cái này một màn, nói, hai vị nếu là không có dị nghị, như vậy liền bắt đầu đi. Khi Khương Nhận vừa dứt lời, trong sân rộng, lập tức bạo phát ra hai đạo kinh khủng khí tức. Mà chung quanh quảng trường đài cao bên trên đông đảo thế gia gia chủ cùng mọi người vây xem, đều là lên tinh thần, con mắt không nháy mắt nhìn xem quảng trường bên trong sắp chiến đấu phát sinh. Triệu Lễ, nhìn ta tại 10 chiêu bên trong phế ngươi. Hàn Thế Xương cười ha ha một tiếng, vừa xài bước ra toàn thân khí thế như thao thiên cự lãng cuồn cuộn mà đến. Chốt xuống mà xuống, kinh khủng đế vực càng là cấp tốc khuếch trương ra, vào đầu hướng phía Triệu Lễ bao phủ tới. Triệu Lễ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là đem tự thân đế vực mở ra, càng là tế ra bản mạng đế binh toàn lực mà là. Hai người vừa đụng chạm, trong không khí liền vang dội liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm, sau đó Triệu Lễ một ngụm máu tươi nhả ra, bỗng nhiên bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng tại quảng trường bên trên đế trận bình chướng bên trên. Ai, Triệu Lễ gia chủ quả nhiên còn lâu mới là đối thủ của Hàn Thế Xương. Cao dài võ đế đích thật là đáng sợ đến cực điểm a, khi Hàn Thế Xương cùng Triệu Lễ hai người vừa giao thủ một cách, Triệu Lễ liền thổ huyết bay ngược, Vương gia gia chủ Vương Chiêu Dương không khỏi lắc đầu than thở. Kết quả này chúng ta từ lâu có đoán trước, Triệu Lễ gia chủ bản chính là bại cục đã định, mà lại ta nhìn Hàn Thế Xương dáng vẻ, đây là dự định ra tay độc ác, Triệu Lễ gia chủ là nguy rồi a, Yến gia gia chủ Yến Nhạc cũng là lắc đầu nói. Mà Dư Thế gia gia chủ thì là mặt không đổi sắc, bọn hắn đã sớm có đoán trước, sở dĩ trông thấy Triệu Lễ giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà ngoài sân rộng vây rất nhiều Triệu võ thành võ giả, thì là than thở, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Khương Nhận ở trên cao nhìn xuống, ngồi xếp bằng tại đài cao bên trên, ánh mắt khép hờ, lộ ra đối với trận chiến đấu này không hứng thú lắm. Bản này chính là một trận không có bất ngờ chiến đấu, hắn tới cũng chẳng qua là vì uy hiếp Triệu gia mà thôi, sở dĩ hắn còn thật đối với trận chiến đấu này không có chút nào cảm thấy hứng thú, Triệu Lễ gia chủ, ngươi liền chút thực lực ấy, thật sự là yếu a, Hàn Thế Xương càn rỡ cười to, vừa xài bước ra, xông về Triệu Lễ căn bản không cho Triệu Lễ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mà lại vừa ra tay chính là toàn lực mà là căn bản không nghĩ tới muốn thủ hạ lưu tình. Không hổ là bảy giai võ đế, mặc dù cảnh giới bên trên ta chỉ kém nửa bước nhưng thực lực thế mà kém nhiều như vậy. Triệu Lễ nhìn xem Hàn Thế Xương lướt ngang mà đến, trên mặt nhưng lại không có quá nhiều vẻ kinh hoàng, mà là phải tay khẽ vẫy, lấy ra mộ phong giao cho hắn dẫn hồn cốt phiên. Chỉ thấy Triệu Lễ hai tay bấm quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời, dẫn hồn cốt phiên mặt ngoài tản ra thần bí u quang. Còn tại vùng vẫy dẫy chết sao, Triệu Lễ gia chủ ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hàn Thế Xương nháy mắt, tới gần Triệu Lễ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương, thân thương cao tốc xoay tròn, mũi thương như nộ long, gào thét hướng Triệu Lễ. Khi trường thương oanh ra nháy mắt, một cỗ khí thế cường hãn bộc phát mà ra, như bài sơn đảo hải tuôn hướng Hàn Thế Xương, khiến thân hình hắn không khỏi trì trệ. Sau đó, ở trước mặt hắn, xuất hiện một đầu khổng lồ âm hồn, một thân huyết bào cầm trong tay kích lớn màu đỏ ngòm, trên người khí tức lại so với hắn còn kinh khủng hơn. Mà hắn trường thương thế mà bị cái này âm hồn tay trái gắt gao bắt lấy, không nhúc nhích tí nào. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương,